Liệp chứng pháp y hệ liệt quyển 1, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Minh tắm xong đi ra đã thấy bao súng bị La Gia Nam ném trên bàn cà phê, bên cạnh là nửa cái bánh đang ăn dở, còn bản thân hắn đang nằm úp trên sofa mà ngủ, chắc là hắn mệt muốn chết rồi. Nhìn dáng vẻ ngủ không phòng bị của La Gia Nam, Kỳ Minh lắc đầu rồi lên lầu 2, lấy ra một tấm chăn trong tủ rồi xuống đắp cho hắn. Kỳ Minh chỉnh đèn trong phòng khách mở đi một chút rồi đến quầy bar mini rót một ly whisky. Cậu ngồi vào bàn máy tính trên ban công nhìn cảnh đêm của thành phố qua ô cửa sổ trong suốt và tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Ban công đã được chủ nhà Hồ biến thành một căn phòng hứng chọn ánh nắng, nhìn ra ngoài không thấy các tòa nhà chọc trời. Tầm nhìn rộng thoáng và cả kết cấu bên trong căn nhà đều rất đúng gu của Kỳ Minh. Vì vậy cậu đã tặng Thiệu Thần, người đã hỗ trợ cậu tìm nhà, một chai rượu ngon thay cho lời cảm ơn. Màn hình điện thoại di động sáng lên, đó là thông báo có email mới. Kỳ Minh mở ra xem, có đồng nghiệp cũ cần tham khảo ý kiến của cậu về một loại ung thư. Một công ty bảo hiểm yêu cầu cậu ta khám nghiệm một thi thể chi chít các tế bào ung thư, nhưng lại không tìm được nguồn gốc u nguyên phát. Công ty bảo hiểm này có thể tiết kiệm được một khoản bồi thường rất lớn nếu nguồn gốc u nguyên phát không nằm trong phạm vi nhận tiền của hợp đồng bảo hiểm. Trong email, người đồng nghiệp này đã đính kèm báo cáo chẩn đoán và điều trị chi tiết cùng với biên bản khám nghiệm tử thi. Người chết là một phụ nữ người Mỹ gốc Phi, cô nhập viện rồi tử vong chỉ trong vòng 2 tháng. Bác sĩ không thể tìm thấy nguồn gốc u nguyên phát và họ không ngờ rằng khám nghiệm tử thi cũng tìm không ra. Kỳ Minh vừa uống rượu whisky vừa xem kỹ từng dòng trong hồ sơ. Rượu vừa uống cạn là hồ sơ cũng đã xem xong. Hắn di chuyển ngón tay để phản hồi email của đồng nghiệp. Có thể là ung thư tế bào hắc tố. Mặc dù xác suất người gốc Phi mắc phải căn bệnh này là cực kỳ thấp, các ghi chép cho thấy cô gái này có một nửa huyết thống từ người da trắng. Vì vậy, cần xem bệnh này như nguồn gốc u nguyên phát. Cậu thử tìm các nốt ruồi trên lòng bàn tay, lòng bàn chân, mép dưới của móng tay, đùi trong và các vùng da sáng màu khác để phát hiện bệnh lý. Ung thư tế bào hắc tố, melanoma, là ung thư da ác tính nhất, phát triển từ các tế bào sản xuất melanin. Melanocyte, theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. American Cancer Society, người da trắng có tỷ lệ mắc bệnh gấp 20 lần người Mỹ gốc Phi. Kỳ Minh để điện thoại xuống đứng dậy vào nhà bếp để rửa ly. Mới vừa rửa ly xong, cậu đã nghe tiếng La Gia Nam từ phía sau. Còn chưa ngủ à, cậu giỏi thế. Tôi đi ngủ liền đây. Kỳ Minh tắt nước rồi quay đầu lại nhìn La Gia Nam, người bạn này chân đang gác trên sofa, khuôn mặt ngái ngủ thì trông xấu chết đi được. Hắn bị tiếng nước chảy đánh thức nên cứ nằm như vậy mà lầm bầm. Kỳ Minh không thèm để ý hắn, cậu lau khô ly và tay rồi tắt đèn ở quầy bar mini, sau đó lần mò đường lên phòng ngủ trên lầu. Khoan, La Gia Nam nhấc một tay, bật đèn đi. Kỳ Minh bật cây đèn bên cạnh sofa lên, cậu nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn đến nhếch miệng của La Gia Nam trong ánh đèn mờ. Cậu cảm thấy hơi buồn cười, bao nhiêu tuổi rồi còn sợ bóng tối. Camera giám sát cho thấy Đường Kiến Hiếu sau khi rời khỏi bệnh viện đã lên xe buýt 859. Kiều Đại Vĩ và Hứa Kiệt đã đi công ty vận tải xe công cộng để trích xuất camera từ sáng sớm. Đến giữa trưa cả hai mới về cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo dõi phương tiện cho thấy Đường Kiến Hiếu đã xuống xe buýt tại trạm Đông Bộ. Giờ cơm trưa vẫn như cũ là giờ họp. Hứa Kiệt dùng đũa chỉ vào ảnh. Khu Đông Bộ là khu cải tạo nhà cũ lớn nhất thành phố. Hiện tại kiến trúc bên đó đang hư hại nghiêm trọng, dây cáp và dây điện đều được mắc trên không, đường thì chật hẹp nên xe cộ không thể lái vào. Có chắc chắn Đường Kiến Hiếu xuống xe rồi vào khu này không? Trần Phi hỏi. Kiều Đại Vĩ mở một đoạn video khác nói. Video này được camera giám sát cạnh bến xe ghi lại, sau đó thì không còn camera nào ghi được hình ảnh của Đường Kiến Hiếu nữa. Khu này đang được xếp vào kế hoạch cải tạo nên các cơ quan chấp pháp không thể gắn thêm camera vào bên trong. La Gia Nam, Trần Phi gõ mặt bàn, ăn no chưa? La Gia Nam giơ trái chuối lên, nói, cháu còn chưa được ăn trái cây tráng miệng, để đó đi, không ai cướp của cậu đâu. Trần Phi nói, ông liếc nhìn Triệu Bình Sinh đang cười trộm rồi quay sang nghiêm mặt với La Gia Nam. Không phải cậu sợ bị người ta cướp không à, đi đến khu Đông Bộ gõ cửa từng nhà đi. Không tìm được Đường Kiến Hiếu thì đừng hòng về nhà ngủ. Không sao, đội trưởng, cháu ngủ trong xe cũng được. La Gia Nam nhét trái chuối vào tay Miêu Hồng, nói. Sư phụ canh giúp con, thấy ai ăn vụng thì sư phụ cứ cốc đầu. Ai ngờ Miêu Hồng vừa cầm trái chuối đã lột ra ăn. Kỳ Minh ngồi trên xe, vừa nghe La Gia Nam cằn nhằn ôi sao sư phụ tôi máu lạnh thế, vừa gửi email cho đồng nghiệp cũ. Cậu ta nói đã tìm thấy nguyên phát là một nốt ruồi nằm trong âm đờ, o của người chết. Nguyên phát này nằm trong phạm vi bồi thường của hợp đồng bảo hiểm. Điều tra viên bên công ty đó là người da trắng, nhận thông tin mà mặt đen như cái đít nồi. La Gia Nam thoáng thấy kỳ mình cúi đầu nghịch di động, nói. Ở trên xe đừng chơi điện thoại, dễ bị say xe đó. Bà ống bán khuyên của tôi vẫn hoạt động tốt nên chưa bao giờ say xe. Kỳ Minh vừa nói vừa cất điện thoại. Bà cái gì, ống bán khuyên, đây là cơ quan điều khiển thăng bằng ở phần tai trong của động vật có xương sống. Kỳ Minh giơ tay gõ bên tai rồi ẩn ý liếc nhìn La Gia Nam. Chưa từng thấy hả, lần sau khám nghiệm tử thi tôi cắt ra cho cậu xem. Thôi cảm ơn luôn, tôi sợ sau này tôi không ăn gỏi tai heo được. La Gia Nam cười khô khốc. Trần Quý Sinh mạng tránh xa pháp y, khu Đông Bộ vốn là khu ký túc xá của một nhà máy lớn thuộc sở hữu của nhà nước. Đến khoảng cuối những năm 90 thì nhà máy bị phá bỏ trong quá trình tái thiết thành phố và được chuyển đến một vùng khai thác công nghiệp. Vì vậy, các công nhân của nhà máy cũng phải chuyển qua khu đó. Hiện nay, hầu hết các phòng ở đây đều là người bên ngoài thuê, đường xá bị mặt tiền các cửa hàng. Chèn ép, đến chật cứng, La Gia Nam đánh một vòng đường lớn bên ngoài cũng không tìm được chỗ đậu xe. Vì vậy, hắn đành phải chạy thẳng lên vỉa hè và đậu xe ở một bãi đất trống trước một siêu thị nhỏ. Ông chủ siêu thị thấy xe hắn chặn cửa hàng thì lập tức gõ vào cửa xe. Hắn vừa mở cửa sổ, ông chủ sốt ruội mà hét lên. Này, không cho đậu xe, rời đi, rời đi. Cảnh sát giao thông tới phạt đó. La Gia Nam đưa ông xem phù hiệu cảnh sát sáng choang rồi mở cửa xuống xe. Ông chủ biết hắn là cảnh sát, vẻ mặt ông đã hòa hoãn hơn. Lại có tội phạm truy nã trốn ở đây à, do khu vực đường xá phức tạp nhiều công trình xây dựng trái phép giá thuê lại rẻ nên khu Đông Bộ nổi tiếng từng là nơi ẩn náu của bọn tội phạm truy nã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước những cảnh sát lớn tuổi của phòng điều tra hình sự còn bảo nhau rằng. Trong 10 tù nhân vượt ngục thì 8 người trốn ở Đông Bộ, 2 người còn lại thì đang trên đường đến Đông Bộ. Mấy năm gần đây, nhờ nỗ lực chấn chỉnh của nhiều bên tăng cường công tác quản lý những người dân trôi giạt và hồ sơ thuê nhà nên số tội phạm truy nã lẩn trốn ở đây đã được giảm thiểu. Anh có từng gặp người này không? La Gia Nam sẽ không tiết lộ chi tiết vụ án cho những người không liên quan. Đây vừa là quy định vừa là biện pháp đề phòng. Đánh rắn động cỏ, chúng tôi cần người này hỗ trợ điều tra một vụ án. Ông chủ nheo mắt nhìn bức ảnh rồi lắc đầu. Tôi không có ấn tượng gì. Ở đây nhiều người qua lại, có người nay tới mai đi. Những người đến mua đồ ở đây thì toàn là khách quen. La Gia Nam quay sang nhìn Kỳ Minh rồi ra hiệu cùng vào trong khu Đông Bộ hỏi tiếp. Hai người hỏi đến 10 cửa hàng nằm ngay mặt tiền con phố mà không ai nhận ra đường Kiến Hiếu. Đi vào sâu hơn thì đường bị chẻ thành hai ngả. Kỳ Minh dùng điện thoại chụp một tấm ảnh rồi tách ra đi dò hỏi. Kỳ Minh đi thêm một chút thì có cảm giác mình đang đi lạc trong một cái mạng nhện, sau lối lẽ này lại có thêm những lối rẽ khác. Do xây dựng trái phép mà đường ở đây xiên xiên vẹo vẹo chẳng thể nào phân biệt được phương hướng. Khoảng cách giữa hai bức tường chỉ vừa đủ cho một người chui lọt, thậm chí cả bầu trời bị mái nhà che khuất vắt ngang thành một đường thẳng. Lúc này La Gia Nam gọi điện tới, nói có người nhận ra mặt đường Kiến Hiếu và nói Kỳ Minh quay lại chỗ ngã rẽ ban đầu. Kỳ Minh cúp mắt và quay lại tìm đường. Nói thật cậu đang muốn ngất xỉu tới nơi, cậu cảm giác hình như mình đã đi qua con hẻm này rồi, nhưng đi vào lại nhận ra hình như là chưa giới. Ở khu vực này cũng không có cửa hàng nào, cậu đi 5 phút cũng không bắt gặp ai có thể chỉ đường cho mình nhưng lại gặp đến mấy con mèo hoang. La Gia Nam gọi điện thoại đến hối và hỏi Kỳ Minh đang ở đâu. Tôi cũng không biết luôn, Kỳ Minh thật thà nói cho hắn, tôi lạc đường rồi, tìm người hỏi đường đi, không có ai hết, chỗ tôi đang đứng chắc là đáy đít của khu dân cư này rồi. Thật là phiền phức, La Gia Nam nói, giọng hắn rõ ràng không kiên nhẫn. Gửi định vị qua WeChat cho tôi rồi đứng đó, đừng có chạy lung tung. Gửi định vị xong, Kỳ Minh đứng ở đầu ngõ đợi La Gia Nam đến. Một con mèo đen nhỏ nép vào hàng rào và kêu. Meo meo, với cậu, nó nghiêng đầu tò mò nhìn cậu, Kỳ Minh không nhìn con mèo nữa mà nhìn lần lượt hai bên trái phải, đoán xem La Gia Nam sẽ xuất hiện, từ đâu, con hẻm yên tĩnh, vừa dài vừa hẹp vừa âm u, tận cùng con hẻm này có một bức tường dán đầy những mẩu quảng cáo. Ở đây không có màu xanh lá cây, chỉ có tường bê tông xám xịt, gạch đỏ đã phong hóa, và trồng hộp thiếc phản chiếu ánh sáng mặt trời. Trong lòng Kỳ Minh có một tia phiền muộn mà cậu chẳng giải thích được. Tự nhiên Kỳ Minh nhận ra đã lâu rồi mình không có cảm giác trông mong người khác xuất hiện. Cũng may La Gia Nam không để cậu chờ quá lâu thế nhưng âm thanh lại xuất hiện trước người. Kỳ Minh, Kỳ Minh, Kỳ Minh nhìn quanh, và phát hiện giọng nói phát ra từ hướng đối diện. Tôi ở đây, cậu đáp lại, ngay sau đó, La Gia Nam từ bức tường đối diện đi ra. Hắn nhảy xuống, vừa vỗ bụi trên quần áo vừa than thở. Mẹ nó, cậu chui vào đây bằng cách nào? Tôi đi theo định vị nhưng lại đi vào ngõ cụt, phải đi qua mấy cái sân mới tới được chỗ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, chắc cậu đã bỏ qua cái hẻm nào đó rồi. Lúc tôi đi có chỗ còn phải lách qua. Kỳ Minh giơ tay phủi bụi trên tay áo giúp La Gia Nam, nói. Giờ đi đường nào? La Gia Nam nhìn hai bên một chút rồi chỉ qua bên phải, nói. Bên này, theo thói quen của con người, khi bị lạc gặp ngã ba đường thì rẽ trái, nhiều khả năng sẽ quay lại lối vào. Kỳ Minh nghiêm túc nhìn hắn. La Gia Nam cười, bớt đi, cái này có tác dụng mà nãy mấy người còn gọi tôi tới đó là, Kỳ Minh không bật lại hắn nữa. Đúng vậy, cậu sẽ quẹo trái trong cái nơi quái quỷ này, quẹo tới khi chết luôn thành một cái xác chắc cũng không có ai phát hiện. Cuối cùng cũng có một lần Kỳ Minh thua kém hắn, La Gia Nam bắt đầu nói không ngừng. Nè, cậu không biết lái xe, không giỏi nhớ đường, nhưng lại thích chạy đi ra ngoài làm việc. Cái này đúng là phiền cho tôi quá đúng không? Người ta nói đừng tin tưởng chuyên gia, không biết đúng không ta? Chấm, lần sau mà như này chắc tôi phải báo mất tích thôi. Số chứng minh nhân dân của cậu là bao nhiêu ớ, sao không nói gì vậy? Cậu đúng là nhỏ NS, Kỳ Minh, La Gia Nam nín bặt quay lại cũng không thấy Kỳ Minh. Mới vừa đứng kế bên mà, sao lại lạc mất rồi? Hắn lập tức quay trở lại tìm thì thấy Kỳ Minh đã dừng lại ở một góc hắn vừa mới đi qua. Cậu gục đầu xuống tường. La Gia Nam sải bước đi tới, nhìn thấy sắc mặt Kỳ Minh hơi tái thì lập tức vươn tay đỡ cánh tay người kia. Sao vậy, chóng mặt hả, buông tôi ra, La Gia Nam chưa từng nghe thấy giọng Kỳ Minh căng thẳng và lo lắng thế này. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Kỳ Minh đã vùng ra khỏi cánh tay của hắn. Cậu chống đỡ tường rồi đi về phía trước, đi được hai bước thì vấp một viên sỏi. Này, cẩn thận xem nào, may mà La Gia Nam tay dài chân dài, hắn bước đến đỡ Kỳ Minh. Cậu làm sao vậy, đừng có cậy mạnh, không thoải mái thì tôi cõng cậu. Tôi không sao, cậu đừng có xía vào. Kỳ Minh quờ quạng hất tay La Gia Nam ra, lại lần mò theo bức tường. Nhìn dáng vẻ thăm dò của cậu, La Gia Nam đột nhiên nhận ra. Cậu không thấy đường hả? Kỳ Minh không lên tiếng. Cậu chạm vào bức tường và dựa vào đó thở hổn hển. Ánh mắt sau trong kính không có tiêu cự giống như muốn tan ra. La Gia Nam thật sự lo lắng, và hắn định sẽ cõng cậu lên, mặc kệ cậu có đồng ý hay không. Kỳ Minh không ngăn hắn được lại cảm thấy hắn muốn cõng mình lên, lập tức nói. Tôi không sao, thoáng mù thôi, để yên mấy phút là được rồi. Thoáng mù, amaurosis fugax, là một cơn thiếu máu mắt cục bộ thoáng qua tia. Transient ischemic attack, bệnh nhân thường thấy có một bóng đen phủ ngang qua thị trường một mắt và thường kéo dài từ 2 tháng 5 phút nhưng có thể kéo dài đến 1 giờ trước khi biến mất hoàn toàn. La Gia Nam dừng tay quay đầu nhìn Kỳ Minh rồi kinh ngạc hỏi. Trước đây cậu đã từng bị thế này rồi sao? Kỳ Minh im lặng một lúc rồi gật đầu. Dị dạng mạch máu não bẩm sinh, đôi khi mù lòa do thiếu máu cục bộ thường hồi phục từ vài giây đến vài phút. Chuyện này, thỉnh thoảng, bao lâu một lần, La Gia Nam giơ tay lắc lắc trước mắt Kỳ Minh. Hai, cậu ta vẫn chưa khôi phục. Thật ra thị lực của Kỳ Minh đã bắt đầu khôi phục mơ hồ có thể nhìn thấy La Gia Nam quơ tay trước mắt mình. Cậu gạt tay hắn ra, nói. Hên xui, có khi mấy năm liền không bị gì, có khi một hai tháng là bị một lần. Không chữa được hả, La Gia Nam rụt tay về. Nếu phẫu thuật thì có 90, khả năng bị mù vĩnh viễn. Kỳ Minh tháo kính rồi lấy khăn tay ra dụi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khả năng cung cấp máu của các mạch máu dị dạng sẽ yếu dần khi tuổi tác tăng lên. Giả sử tôi sống lâu thì cuối cùng cũng bị mù thôi. La Gia Nam cảm thấy buồn vì hoàn cảnh của Kỳ Minh, nhưng hắn không phải người giỏi an ủi người khác. Nhịn nửa ngày, hắn mới phun ra một câu. Có sao đâu, cho dù cậu có không thấy đường thì cậu cũng là một người khiếm thị rất thông minh. Cách chương.